Chương 808, tháng 8 năm 08, chuyện thường ngày, 1. Người xưa luôn luôn coi trọng gia tộc huyết mạch, cho nên dù cho đến giờ này ngày này, Bạch Vô Thường vẫn là đối với mình gia tộc đối với mình cái kia chi nhánh huyết mạch nhớ mãi không quên. Đáng tiếc đợi thêm 100 năm về sau, hắn khả năng QNZ tìm không được cờ nữ A một kia cùng mình có quan hệ người hoặc là địa phương. Thời gian có thế vùi lấp đồ vật, thật sự là nhiều lắm. Hai người từ Bắc Sơn Mộ Viên trở về đã là xế chiều, vừa về tới chung cư, Ninh Hoan Tâm liền thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh. Hắn liền đứng tại 1303 cửa chính, nhìn thấy cửa thang máy mở ra, Tưởng Lệ Hành lập tức có chút nghiêng người hướng về phía thang máy phương hướng hơi cười. A Hành, sao ngươi lại tới đây, làm sao không gọi điện thoại cho ta? A nhìn thấy Tưởng Lệ Hành thân ảnh, Ninh Hoan Tâm có chút kinh hỉ, có chút kỳ quái. Nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Ninh Hoan Tâm cưng chiều cười một tiếng, lập tức lại có chút ngước mắt nhìn Bạch Vô Thường một chút. Đã lâu không gặp, hoan nghênh ngươi đến Yến Kinh làm khách. Tưởng Lệ Hành hướng về phía Bạch Vô Thường nhàn nhạt cười một tiếng. Cảm ơn. Bạch Vô Thường một mực cung kính nói lời cảm tạ, không dám chậm trễ chút nào. Nhìn thấy Bạch Vô Thường biểu lộ, Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Bạch ca, ngươi khách khí cái gì a? Nói, Ninh Hoan Tâm móc ra thẻ ra vào mở cửa phòng ra. Một bên hướng trong phòng đi một bên hỏi Tưởng Lệ Hành, A Hành, ngươi đợi rất lâu sao, không phải thật lâu? Tưởng Lệ Hành trả lời một câu, Ninh Hoan Tâm cùng Bạch Vô Thường cùng đi ra, hắn là biết đến, bởi vì Bạch Vô Thường khí tức rất đặc thù, dù cho cách xa nhau trăm dặm, Tưởng Lệ Hành cũng có thể rất tinh chuẩn bắt được vị trí của hắn. Nghe được Tưởng Lệ Hành trả lời, Ninh Hoan Tâm đột nhiên mắt sáng lên, nếu không ta sáng mai đi chung cư quản lý chỗ lấy thêm một chương dự bị thẻ phòng đi. Miễn cho về sau ngươi còn phải ở bên ngoài chờ. Tốt. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành một mặt mỉm cười. Mình thật không dễ dàng, đều lâu như vậy, mới đến cô vợ nhỏ nhập môn giấy phép. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành ở một bên cười đến một mặt dịu dàng, Bạch Vô Thường theo bản năng quay mặt đi không thể nhìn. Con mắt muốn ngủ. Đây là hắn nhận biết Minh Vương Đại Nhân sao? Bạch Vô Thường quả thực không dám nhìn thẳng. Đúng vào lúc này, Ninh Hoan Tâm đã lôi kéo Tưởng Lệ Hành đi phòng bếp. Hôm nay khách tới rồi, chúng ta ra ngoài ăn vẫn là ở trong nhà ăn? Ninh Hoan Tâm hỏi Tưởng Lệ Hành một câu. Ở nhà ăn đi. Tưởng Lệ Hành cười nắm ở Ninh Hoan Tâm bả vai, là bằng hữu của ngươi tự nhiên muốn hảo hảo chiêu đãi, mà lại hiện tại đi ra ngoài QNZ không tiện lắm. Dù sao hôm nay trên mạng ra nhiều chuyện như vậy, Tưởng Lệ Hành không nghĩ lại đi ra rêu rao, hắn mình ngược lại là không quan trọng. Hắn là thật sự không thể gặp người khác nói Ninh Hoan Tâm một câu không tốt. Cho nên, hắn tình nguyện ở nhà nấu cơm. Thế nhưng là, ta trong phòng bếp không có gì thức ăn. Ninh Hoan Tâm ở một bên một mặt xấu hổ, nàng tối hôm qua đi Nguyệt Nha Hồ, sau khi trở về ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, về sau Bạch Vô Thường liền đến. Ninh Hoan Tâm không có cái gì đặc thù chuẩn bị, lại nói, ngày bình thường nàng QNZ không chịu trách nhiệm nấu cơm. Nàng chỉ là cái bị làm hư tiểu nữ nhân. Không có chuyện. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng, rất nhuần nhuyễn lấy điện thoại cầm tay ra, cho Thôi Sán cứ gọi một cú điện thoại. Tốt à, có Thôi Sán cái kia toàn năng hình siêu cấp người đại diện tại, giống như thật sự không có gì có thể lo lắng. Tưởng Lệ Hành để điện thoại xuống không bao lâu, Thôi Sán liền cầm lấy thật nhiều rau quả hoa quả còn có loại thịt đi lên. Đã tới liền cùng nhau ăn cơm đi. Ninh Hoan Tâm đem Thôi Sán nên tiến vào cửa phòng.